cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1207 đóng cửa lại, Lục Kiến Thành nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó anh ra ngoài ban công, rồi liên tiếp gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Lúc quay lại, anh đã gọi điện bàn giao xong xuôi. Lần này là hỏi về tiến độ kế hoạch, biết tin mọi chuyện đang được tiến hành một cách suôn sẻ, hơn nữa có thể hoàn thành vào nửa đêm nay, anh liền thở phào một hơi. Sau đó anh lại đến chơi cùng với Tư Mặc và Niệm Khanh một lúc, rồi anh chuẩn bị quần áo để hai cậu bé đi tắm rửa. Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với khu vui chơi như vậy nên cả hai bạn nhỏ đều không nỡ đi tắm. Tuy rằng người đã đi đến phòng tắm tắm rồi, nhưng tâm hồn vẫn còn đang ở khu vui chơi lúc nãy. Sau khi tắm xong, vì để không làm phiền Nam Khuê nghỉ ngơi, Lục Kiến Thành liền đưa hai cậu bé đến một phòng khác để ngủ. Cha ơi, mẹ thì sao? Mẹ không ngủ cùng chúng ta à? Niệm Khanh hỏi ngay. Mẹ hơi mệt nên cha muốn để mẹ ngủ nhiều hơn một chút, tối hôm nay cha sẽ ngủ cùng hai con, được không? Tư Mặc rõ ràng khá tự lập, cậu bé nghĩ một lúc rồi rất nhanh đã gật đầu. Được à, nhưng Niệm Khanh lại có chút do dự. Nhưng mà, trước đây con đều ngủ cùng với mẹ, con vẫn muốn ngủ cùng với mẹ cơ. Lục Kiến Thành vô cùng kiên nhẫn bế cậu bé vào trong chăn, đồng thời nhẹ nhàng hỏi. Ở đây chơi có vui không? Niệm Khanh có thích chỗ này không? Chơi rất vui à, con rất thích chỗ này, sau này cha còn có thể đưa con đến chơi ở những nơi giống như thế này nữa không à? Cậu nhóc tràn đầy mong chờ hỏi. Đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu bé hỏi câu này rồi, có thể thấy cậu bé thật sự rất thích. Lục Kiến Thành lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể rồi, vậy cha hỏi con, nếu như trong bệnh viện không phải toàn là màu trắng, cũng không có mùi của thuốc khử trùng, trong phòng cũng được trang trí giống như chỗ này, còn rất thơm nữa. Chú bác sĩ còn có thể chữa khỏi bệnh cho con, vậy Niệm Khanh có đồng ý đi không? Như đang suy nghĩ, tiểu Niệm Khanh nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó, cậu bé gật gật đầu. Cha, nếu như bệnh viện thật sự giống như cha nói, vậy con sẽ đồng ý đi à? Nhưng con đi bệnh viện nhiều lần vậy rồi, tất cả đều là màu trắng cả, làm gì có nơi nào như cha nói đâu. Lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên ở phía sau biến ra một món đồ chơi, sau đó đưa đến trước mặt Niệm Khanh. Đó là lúc trước, khi đó cha không ở bên cạnh Niệm Khanh thôi, cha ở bên cạnh con thì sẽ không giống vậy nữa, cha biết dùng phép thuật đấy, thế nên cha nhất định sẽ biến bệnh viện thành giống như Niệm Khanh thích, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem thử nhé, được không? Thật không ạ? Tiểu Niệm Khanh vẫn còn nghi ngờ. Đương nhiên rồi, cha chắc chắn sẽ không lừa con. Vậy đi, chúng ta hãy để anh trai làm trọng tài nhé, nếu như cha không lừa con thì chúng ta sẽ sống ở bệnh viện một thời gian. Còn nếu như cha lừa con thì con có thể trừng phạt cha tùy ý, con muốn cha làm cái gì cũng được. Chớp chớp mắt, Tiểu Niệm Khanh tuy rằng cảm thấy những gì cha nói khá vô lý. Cách chương.